quá nhiều địa phương cần phòng vệ, bởi vì không biết rốt cuộc đâu mới là mục tiêu của vạn tộc giáo. Đám tiểu nhân ẩn nấp có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý công kích, cho nên dù đại hạ phủ có khả năng tiêu diệt bọn hắn trong nháy mắt, cũng không tìm được cái đám ổ hợp này, cũng không thể dám một kích lôi đỉnh. Liễu Văn Ngạn tiếp tục nói, cho nên việc cấp bách hiện nay là giảm bớt mục tiêu có khả năng bị công kích, tập trung hộ tống các người, để chúng ta dồn lực lượng mạnh hơn để tiêu diệt những tên kia. Mọi người hiểu rõ, thì ra là thế. Có học viên tức giận nói, cái đám súc sinh này, chờ ta tốt nghiệp chiến tranh học phủ rồi, thấy kẻ nào là giết kẻ đó. Vài vị chấp giáo đều làm mỉm cười. Tất cả mọi người đều nghĩ tới việc này, nhưng vấn đề thành chốt là những tên kia quá khó tìm, đều ẩn núp rất sâu. Mọi người cứ về suy nghĩ đi, 3 ngày sau phải lên đường, thành vệ quân sẽ hộ tống các người rời đi. Rõ. Mọi người đáp lời, tình huống trước mắt, không đi sẽ không ổn. Mà đi rồi có giúp Nam Nguyên giảm bớt gánh nặng, trong lòng mọi người đều hiểu. Người khác đi hết, Tổ Vũ vẫn chưa rời đi. Hắn tới đây là muốn tìm Liễu Văn Ngạn, học thêm vài môn vạn tộc ngữ. Trong đó có cả làm ngữ. Làm ngữ, lúc trước hắn nằm mơ thấy loại này, mấy ngày nay Tổ Vũ không tiếp tục nằm mơ nữa. Ngôn ngữ của làm ngữ rất hiếm gặp, trước đó Tổ Vũ chưa từng học, không biết Liễu Văn Ngạn có biết hay không. Còn việc đi đại hạ phủ, Tổ Vũ không có phản ứng gì, vì trong nhà chỉ có mình hắn, đi đâu cũng như nhau. Các chấp giáo khác và phủ trưởng cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tổ Vũ và Liễu Văn Ngạn. Nghe Tổ Vũ thỉnh giáo ngôn ngữ chủng tộc làm ngữ, Liễu Văn Ngạn cười nói, làm ngữ rất ít gặp tại chiến trường Trừ Thiên, phần lớn đều ở để giới sơn. Ngôn ngữ của bọn chúng cũng rất ít, chữ viết lại càng ít hơn. Tối thiểu là nhân tộc thu được không nhiều, ta cũng không có, nhưng đại hạ phủ bên kia chắc chắn là có người nắm giữ. Tổ Vũ cũng không tiếc nuối, thấy lão sư không hiểu thì muốn rời đi. Liễu Văn Ngạn thấy hắn muốn đi, suy nghĩ một chút rồi nói. Phụ thần người đi chiến trường Trừ Thiên, còn người ở nhà một mình ư? Vâng. Vậy người ở nhà cẩn thận một chút. Tổ Vũ quay đầu. Tình trạng ác liệt đến mức độ này rồi sao? Trên đường phố đều có bố trí, học phủ cũng có bố trí. Trong những gia đình khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thiền quần cảnh, cho nên sự an toàn của bọn hắn không đáng lo. Một mình người nguy hiểm hơn nhiều. Liễu Văn Ngạn chần chừ một lát rồi nhanh chóng nói, kỳ thật ta cũng không quá đồng ý. Liễu chấp giáo. Ngoài cửa có tiếng nói truyền đến. Liễu Văn Ngạn mặt không đổi sắc tiếp tục nói, phụ thân hắn là lão bình trấn Mã quân, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không đáng tín nhiệm sao? Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng. Tổ lòng xuất ngữ đã 18 năm rồi. Vậy các người sắp xếp người bảo hộ hắn, bằng không ta cũng không yên lòng. Hiện tại cũng không thể điều lực lượng đi bảo hộ cá nhân được. Liễu Văn Ngạn nhíu mày, không vui nói. Lòng võ vệ các người chấp hành quần lận, ta không có quyền nghi vấn. Nhưng ta cảm thấy Tổ Vũ không có vấn đề. Dĩ nhiên, nếu các người không yên lòng, mấy ngày tới Tổ Vũ sẽ ở cùng ta. Bằng không hắn ở nhà một mình là không chịu trách nhiệm với hắn rồi. Người ngoài cửa chần chờ một chút giống như đang phân vân. Tổ Vũ có chút mờ mịt. Ý gì đấy? Đương nhiên, giờ phút này hắn không chen vào. Ngoài cửa là lòng võ vệ ư? Trước khi đến đây hắn không thấy bên ngoài có người khác. Được. Một lát sau, bên ngoài chuyển đến thanh âm, rồi nhanh chóng yên tĩnh không một tiếng động. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía Tổ Vũ đang yên lặng khẽ cười nói. Vạn tộc giáo ẩn núp sâu. Chúng ta hoài nghi gần nhất bọn hắn gây hỗn loạn là có mục đích khác, cho nên không thể bị động chờ đợi, chỉ có chủ động xuất kích thôi. Nhưng chúng ta không xác định trong học phủ và các thành vệ quân có bị thẩm thấu không, có giản tế âm thầm ẩn núp hay không, cho nên lúc này cần một cơ hội. Thời cơ. Tổ Vũ cái hiểu cái không, giống như hiểu rõ lại không phải quá rõ ràng. Đúng, thời cơ. Nam Nguyên chỉ là thành nhỏ, không có thứ gì trọng yếu, giá trị cũng không lớn. Nếu muốn nói đến giá trị, đại khái chỉ có toàn Nam Nguyên trung đẳng học phủ này, hoặc là phủ thành chủ. Nhưng phủ thành chủ thì có thành vệ quân, an toàn hơn chỗ của chúng ta nhiều. Chúng ta không xác định đối phương có tới Nam Nguyên hay không, nhưng để ngừa vạn nhất, hóa bị động làm chủ động, cho nên quyết định dẫn xà xuất động. Các người xem như mồi nhử, nhưng lại không tính là mồi nhử. Liễu Văn Ngạn khẽ thở dài. Nếu Nam Huyền có vạn tộc giáo, lại có mưu đồ bí mật, tin tức đưa tiễn các người truyền ra, bọn hắn sẽ không có nhiều lựa chọn. Thứ nhất, sớm ra tay đánh chết các người. Thứ hai, ra tay trên đường, có thành vệ quân ở đó, bọn họ đánh giết thành vệ quân. Vậy thì cần phải xuất động nhiều nhân thủ, mà chắc chắn sẽ có quần tiếp ứng của đại hạ phủ trên đường. Thứ ba, an tâm chờ các người rời đi, thuận tiện mà đi một phần thành vệ quân, đợi lực lượng Nam Nguyên suy yếu thì lại ra tay. Thứ tư, từ bỏ Nam Nguyên, bởi vì các người đi rồi, chúng ta có khả năng tập trung nhiều lực lượng hơn để phòng vệ, bọn hắn rất khó có cơ hội. Tổ Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Cho nên, ý của lão sư là nếu mục tiêu của bọn hắn thật sự là chúng ta, có thể sẽ lựa chọn sớm ra tay. Không sai, bọn hắn sẽ xuất hiện. Vậy nếu như không phải chúng ta? Vậy các người rời Nam Nguyên, đại hạ phủ quả thật an toàn hơn. Chờ một hai tháng sau, lòng võ vệ có thể tiêu diệt hết bọn hắn. Liễu Văn Ngạn nghiêm mặt nói. Cho nên các người xem như con mồi để dẫn xả xuất động. Nhưng người biết thì không nhiều, bởi vì chúng ta không xác định quanh đây có tài mắt của bọn hắn hay không. Vậy chúng ta có thể gặp nguy hiểm hay không? Đại đa số là sẽ không. Người thì khó nói, bởi vì trong nhà người không có ai. Liễu Văn Ngạn nói, cho nên mới báo cho người, đề phòng người không chuẩn bị gì lại bị tấn công. Hai ngày tới người ở chỗ ta là được. Ba ngày sau, nếu không xảy ra chuyện gì thì liền đưa các người rời đi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút nhưng không nói gì. Nam Nguyên muốn phòng trước, đưa tiễn bọn hắn đi. Nếu không có việc gì thì đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu có chuyện thì có thể nắm giữ quyền chủ động. Đến nguy hiểm, có bố trí an toàn hơn không làm gì. Nếu vạn tộc giáo thật sự để mắt tới bọn hắn, hiện tại Nam Nguyên có an bài, bọn hắn an toàn hơn một chút. Tổ Vũ hiểu được, cười nói. Lão sư yên tâm, ta biết rồi, nhưng vạn tộc giáo ẩn núp lợi hại như vậy sao? Đúng thế. Bằng không, sao lại gọi là chuột trong cống ngầm chứ? Bọn họ rất giỏi ẩn núp. Nam Nguyên không xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Nếu có chuyện, chỉ có thể chuẩn bị chu đáo trước thôi. Hai ngày này nơi ở chỗ của ta, lấy lý do là học tập vạn tộc ngữ mới đi. Vâng. Tổ Vũ không thèm để ý mình ở đâu, nhưng hắn có chút hiếu kỳ nói. Lão sư, không phải ngài nắm giữ lực lượng ý chí sao? Chả lẽ không phân rõ có vạn tộc giáo ẩn núp hay không ư? Liễu Văn Ngạn cười không nói, cào thầm khó giỏ. Người đoán xem ta có thể hay không. Đối phó với đám nít dành như người thì được. Người trưởng thành rồi có ai không có tâm tư phức tạp. Ai sẽ bại lộ ý nghĩ rõ ràng như vậy. Nhất là cái đám vạn tộc giáo đó kìa. Kẻ nào cũng ẩn núp kín đáo. Ai không sợ chết thì đã sớm chết rồi. Ngày hôm đó, Tổ Vũ liền đi theo Liễu Văn Ngạn. Hắn không vội. Đây không phải là lần đầu tiên đi theo Liễu Văn Ngạn. Trước đây học tập vạn tộc ngữ, hắn thừa xuyên bám sát sau lưng Liễu Văn Ngạn. Tổ Vũ tiếp tục làm việc của mình, tu luyện, đọc sách, học tập, chẳng qua là không dùng tinh huyết mở nạp nguyên quyết để tu luyện thôi. Trong âm thầm có người lòng võ vệ bảo hộ. Tổ Vũ không thấy đối phương cũng không xuất hiện, nhưng Tổ Vũ vẫn tò mò về lòng võ vệ. Nghe nói lòng võ vệ rất mạnh, mạnh đến mức cha hắn cũng không thể nhập môn. Rốt cuộc, bọn hắn mạnh đến cỡ nào? Ngay khi Tổ Vũ đang tò mò, Liễu Văn Ngạn vẫn như ngày thường uống trà, đọc sách, thuyết giáo. Muốn vào lòng võ vệ sao? Thấy Tổ Vũ nhìn ra ngoài mấy lần, giống như đang tìm kiếm cường giả lòng võ vệ trước đó. Liễu Văn Ngạn cười hỏi một câu. Tổ Vũ hơi xấu hổ thấp giọng nói. Chỉ là tò mò thôi, không biết cường quân đệ nhất đại hạ phủ là như thế nào? Lòng võ vệ à? Lòng võ vệ đã tồn tại nhiều năm rồi. Tên phủ chủ đặt theo lòng võ vệ. Có lòng võ vệ trước, sau đó mới có phủ chủ. Rồi đến chiến tranh học phủ lòng võ. Nhưng lòng võ vệ thế hệ này có thể xưng là mạnh nhất trong các triều đại. Thành viên lòng võ vệ không nhiều. Dù sao cũng là tinh nhuệ. Tổng cộng chỉ có khoảng 5.000 người. Ít vậy sao? Tử liệu của Lòng Võ Vệ không truyền cho người ngoài. Đây là lần đầu tiên Tổ Phụ biết đệ nhất cường quân Đại Hạ Phủ chỉ có ngần ấy người. Khoảng 5.000 nữa. Quá ít. Ít đến đáng sợ. Phải biết rằng chỉ tiếng riêng thành vệ quân Nam Nguyên Thành đã hơn 1.000 người. Thành vệ quân của Đại Hạ Phủ hơn 5.000 người. Quân binh Đại Hạ Phủ còn có hơn 100.000 người. Nhưng Lòng Võ Vệ lại chưa tới 1.000 người. Lòng Võ Vệ là tinh nhuệ. Không cần nhiều người như vậy. Bình quý tình không quý đà. Liễu Vân Ngạn cười nói. Đối ngoại, Lòng Võ Vệ dành sừng 1.000 người. Trên thực tế thì không đến. Nhưng thực lực quả thật rất mạnh. 10 người một đội, 100 người thành quân, 1.000 người vô địch. Vô địch. Tổ Vũ nỉ non một tiếng. Liễu Vân Ngạn khẽ cười nói. Khẩu hiệu mà thôi, đừng coi là thật. Nhưng mà rất mạnh đấy. Trên cơ bản binh sĩ đều là vạn thật cảnh. Thập trưởng không phải là vạn thạch cửu trọng thì cũng là đẳng không cảnh. Bách phủ trưởng phần lớn đều là đẳng không cao trọng. Tổ Vũ líu lưỡi. Quá mạnh. 5.000 người và ít nhất có 50 vị bách phủ trưởng đều là đẳng không thất trọng trở lên. Phải biết rằng thành chủ Nam Nguyên còn không mạnh đến vậy. Thiền phủ trưởng trên bách phủ trưởng thì sao? Chẳng phải là càng mạnh hơn ư? Thậm chí có siêu việt đẳng không? Còn phó tướng chủ Lòng Võ Vệ mạnh cỡ nào? Tướng chủ Võ Lòng Vệ là Hạ Lòng Võ. Điểm này Tổ Phụ biết rõ. Trên cơ bản binh sĩ đều là vạn thạch cảnh. Chỉ vậy thôi đã hết sức đáng sợ. Phải biết rằng tại chiến trường Chư Thiên, Trấn Ma Quân không tính là yếu. Năm đó cha mình là Thiên Quân thất trọng, đã có thể trở thành đội trưởng. Địa vị không khác gì thập trưởng Lòng Võ Vệ. Một người là Thiên Quân thất trọng, một bên yếu nhất cũng là vạn thạch cửu trọng. Khó trách Lòng Võ Vệ không thu cha mình. Liễu Văn Ngạn cười cười tiếp tục nói. Nam Nguyên có một đội 10 người đồn trú. Người nói chuyện lúc trước là một vị ngũ trưởng. Lợi hại không? Khá lợi hại. Vạn thạch cửu trọng đấy. Tổ Vũ líu lưỡi lần nữa. Ngũ trưởng đã là vạn thạch cửu trọng rồi sao? Nói là ngũ trưởng, nhưng đội đóng quân này xem như tương đối mạnh. Trong một vài đội ngũ yếu thì làm thập trưởng cũng không có vấn đề gì. Liễu Văn Ngạn cười nói. Đừng hâm mộ. Kỳ thật Thiên Quân vạn thạch chỉ là cơ sở mà thôi. Đằng không mới là sự nhập môn. Dù cho đằng không cảnh không phải dạng pháo hồi ở tại chiến trường Chư Thiên, mà là quân tinh nhuệ. Chờ ý chí người thực thể hóa, bước vào đằng không, khi đó người sẽ hiểu. Tổ Vũ có chút chờ mong. Không biết là phải mất mấy năm? Liễu Văn Ngạn giờ khóc giờ cười. Mấy năm? Tên tiểu tử này tưởng thật à? Trước đây ta nói vài ba năm, đó là nói đến thiên tài đỉnh cấp. Mặc dù tiểu tử không tệ, nhưng không tới mức độ kia. Nếu may mắn thì 10 năm. Nếu không may, vậy sẽ giống như mình, cả đời này đều kẹt ngoài cửa. Nhưng dù là 10 năm, như vậy đã nhanh hơn tu luyện thân thể thông thường nhiều. Hai người hàn huyên vài câu, Tổ Vũ lại thỉnh giáo một chút vấn đề vạn tộc ngữ. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ hỏi. Lão sư, thật sự khai nguyên cảnh không có cách nào tiến dài nhanh chóng sao? Ngoại trừ những phương pháp mạo hiểm kia. Không có phương thức khác để đề cao tốc độ ư? Rất nhiều học viên khải nguyên tứ trọng tiến nhập cao đẳng học phủ. Vì sao có thể nhanh chóng bước vào thiên quân cảnh? Khải nguyên tứ trọng đến thiên quân nhất trọng. Chênh lệch là 6 cảnh giới. Khải nguyên tứ trọng đến ngũ trọng. Nửa năm là đủ à? Dù cho mỗi cảnh giới tiếp theo đều cần nửa năm. Vậy cũng mất ít nhất 3 năm rồi. 3 năm sau mới có thể bước vào thiên quân cảnh. Nhưng ta nghe nói, rất nhiều học viên của chiến tranh học phủ mất chừng 1 năm là đã bước vào thiên quân cảnh. Đây là vấn đề Tổ Vũ luôn muốn hỏi. Nhưng trước kia chấp giáo đều cười nói rằng đến cao đẳng học phủ liền biết. Thừa dịp này Tổ Vũ muốn tìm hiểu rõ một phen. Dù sao sau này hắn cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Đại khái là Liễu Văn Ngạn cảm thấy chẳng mấy chốc Tổ Vũ sẽ tiến vào văn minh học phủ. Lần này cũng không che giấu, cười nói. Chắc người đã đọc được trong một số thư tịch về một danh từ, học phủ bí cảnh. Ừ. Đó chính là nguyên nhân. Liễu Văn Ngạn có lòng khảo nghiệm hỏi. Chư thiên vạn giới, cường giả vạn tộc, vì sao nhất định phải xây dựng chính chiến trường chư thiên ở ngoại giới? Áp chế. Tổ Vũ không chần chờ chút nào. Các giới hoàn cảnh khác biệt, trọng lực, khẩm khí, nồng độ nguyên khí đều khác nhau. Thần tộc đi ma tộc sẽ bị áp chế, thực lực không phát huy được thành ba thành. Trái lại cũng giống vậy. Cho nên một vài cường tộc không dám tùy tiện tiến đến tộc công tộc khác. Đúng, cho nên xuất hiện chiến trường chư thiên. Liễu Văn Ngạn dứt lời, ánh mắt lạnh lùng nói. Vậy người có biết là tộc nào bị liên lụy lại trở thành mục tiêu công kích của không ít chủng tộc không? Nhân tộc, nhỏ yếu, bọn hắn muốn xâm lược nhân tộc. Tổ Vũ chần chừ, đây là lời trong sách, nhưng trước kia lão cha nói không phải là như thế. Nhân tộc không yếu, rất cường đại. Nhỏ yếu ư? Không hề. Liễu Văn Ngạn cũng cho đáp án tương tự, thản nhiên nói. Sao nhân tộc lại yếu? Nếu yếu thật thì đã sớm chiến bại trên chiến trường rồi. Trong vạn tộc, dù nhân tộc không xếp trong 3 vị trí đầu thì cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Rất mạnh. Cái kia... Tổ Vũ không hiểu hỏi. Vậy tại sao nhân tộc có nhiều địch nhân như vậy? Bởi vì nhân cảnh... Liễu Văn Ngạn giải thích. Cái này chờ đến cao đẳng học phủ sẽ có người nói cho các người biết. Đương nhiên, đây không phải là bí mật gì cả. Bởi vì nhân cảnh đặc thù, người biết giới vực khác có hạn chế, cho nên một đại chủng tộc rất khó xâm lấn một đại chủng tộc khác. Nhân cảnh không có hạn chế. Không có hạn chế? Đúng, không có hạn chế. Liễu Văn Ngạn thở dài. Đây mới là điểm then chốt. Cho nên nhân cảnh thành chính là mỡ thịt trong mắt mọi người, thậm chí là vị trí chiến lược. Nhân cảnh hạn chế không lớn đối với chủng tộc ngoại lai. Người nghĩ xem, trừ thiên vạn tộc đều đủ sức lực xâm lược giới vực khác, mà hết lần này tới lần khác tiến vào thì chiến lược sẽ tổn hao nhiều. Lúc này nhân cảnh lại không bài xích bọn hắn, có thể không trở thành mục tiêu của vạn tộc sao? Máu thịt mấy tỷ nhân tộc, nguyên khí thiên địa, thế giới rộng lớn, thiên tài địa bảo, thôn phệ thế giới, chỗ tốt nhiều lắm. Nếu giới vực khác không dễ tấn công, vậy thì hãy đánh nhân tộc. Không phải là chúng ta yếu, là nhân cảnh không đáng tin cậy. Liễu Văn Ngạn nói tới đây thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, là không đáng tin cậy. Giới vực khác đều có lực áp chế, chúng ta lại không có, không đề phòng vạn giới. Người nói xem phải làm sao? Vì sao? Bây giờ Tô Vũ mới biết việc này, lập tức ngây ngẩn cả người hỏi. Khó trách, chiến trường trừ thiên càng ngày càng nghiêm trọng. Khó trách, rất nhiều chủng tộc đối địch với nhân tộc, nhiều đến mức không bình thường. Hắn tưởng rằng nhân tộc nhỏ yếu cho nên bọn gia hỏa này mới để mắt tới nhân tộc. Mà lão cha và lão sư đều nói là không phải. Nhân tộc rất mạnh, tối thiểu là 510 vị trí đầu. Chủng tộc 510 vị trí mạnh nhất. Lại là cái đinh trong mắt người khác. Trước đó không hiểu, hiện tại thì đã hiểu rồi. Bởi vì nhân cảnh mở rộng lòng dạ đối với bọn hắn, những chủng tộc kia có thể không xúc động sao? Giống như một tuyệt thế mỹ nữ cười hết đồ mời gọi người. Người có thể không đi sao? Vì sao ư? Liễu Văn Ngạn cười khổ đáp. Có hai lý do. Thứ nhất, hạch tâm nhân cảnh bị tổn thương, cho nên sức áp chế của giới vực biến mất. Thứ hai, trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ nhân tộc có cường giả tuyệt thế tồn tại, trấn áp trừ thiên vạn giới triều bái, nhân cảnh làm trung tâm vạn giới quảng nạp bốn phương. Khi đó, đương nhiên, nhân cảnh không cần bố trí đề phòng. Chủng tộc nhỏ yếu mới cần phải tự vệ. Tổ Vũ rung động. Là thật sao? Truyền thuyết mà thôi, có khi là tự dát vàng lên mặt mình. Dù sao cũng có người đã nói như vậy. Liễu Văn Ngạn thở dài. Mấy cái này không quan trọng, bởi vì không thay đổi được sự thật hiện giờ. Còn lại về sau, người hãy tự tìm hiểu đi. Không phải người hỏi vì sao đến cao đẳng học phủ tu luyện nhanh như vậy sao? Cũng là bởi vì học phủ bí cảnh. Cái gọi là học phủ bí cảnh, kỳ thật là một tiểu thế giới. Từ một vài địa phương hoặc thế giới có nguyên khí nồng đậm, lấy ra một mảnh vỡ không gian. Tổ Vũ ngơ ngác, lấy ra mảnh vỡ không gian. Nói đơn giản thì là tỉ như bí cảnh chiến tranh học phủ của Đại Hạ Phủ. Thật ra lần năm xưa, Đại Hạ Vương tiến vào Kim Bằng Giới, một đào đánh vỡ một khối tiểu không gian bên ngoài Kim Bằng Giới cướp về. Tổ Vũ ngẩn ngơ. Cướp về? Không đúng, một đào chém vỡ thế giới, còn lấy được một khối không gian nhỏ, trực tiếp mang về. Đây là người sao? Kim bằng giới, nguyên khí nồng đậm, hơn nữa còn tràn ngập một chút thiền nguyên khí, cho nên chỉ cần làm tốt công tác giai đoạn trước, và trong đó tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Cái này là nguyên nhân vì sao cao đẳng học phù có thể nhanh chóng bước vào thiền quần cảnh. Tổ Vũ rung động nhịn không được hỏi. Nhân tộc có địa phần nào nguyên khí dư giả không? Hoặc là thiền nguyên khí? Có, đương nhiên là có. Thế nhưng nhân cảnh vốn nhiều người, mà không gian trong cái thế giới mình không thể tùy ý lấy ra, bằng không sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ. Nếu người khác muốn đến nhân tộc chiếm tiện nghi, chúng ta sẽ phải đánh lại, ăn miếng, trả miếng. Những năm qua nhân tộc phản công, diệt không ít tiểu tộc tiểu giới, chiếm lấy thế giới chỉ tầm của bọn hắn, trực tiếp mang cả giới vực trở về nhân tộc, chế tạo thành thánh địa. Bị đánh mà không đánh trả, không phải là phong cách của chúng ta. Đại tộc khó diệt, nhưng tiểu tộc cũng dám sần lấn nhân tộc thì chính là muốn chết rồi. Vị phạt nhân này lộ ra mấy phần sát khí hiếm có. Người cho rằng tư liệu tại văn minh học phù là từ đâu ra? Thật sự là cho tịch thủ được ở chiến trường trừ thiên ư? Suy nghĩ quá đơn giản. Đó đều là trực tiếp tấn công cướp đoạt đấy. Sắc mặt Tổ Vũ biến ảo, nửa ngày sau mới trả lời. Bá khí, ta còn tưởng nhân tộc vẫn luôn bị đánh, không ngờ chúng ta không chỉ chống cự được mà còn phản công. Đó là đương nhiên rồi. Liễu Văn Ngạn cười hà hà bảo. Không ra tay độc ác, chúng ta đã sớm trở thành thịt béo của vạn tộc rồi. Ra tay độc ác, chấn nhiếp một đám người, lôi kéo một đám khác. Đây mới là căn bản để nhân tộc ổn định. Tựa như đại hạ phủ, đại hạ vương nhiều năm không xuất hiện. Người cho rằng hắn đang bế quan ư? Chẳng lẽ không phải? Tổ Vũ đờ người. Không phải sao? Không phải đều đối ngoại nói như vậy sao? Sao có thể chứ? Cường giả vô định sao lại một mực bế quan? Đại hạ vương rời đi từ lâu rồi. Hành tùng cụ thể thì không rõ. Nghe nói chỉ là nghe nói. Hình như đại hạ vương giết tới thần tộc. Có phải thật hay không thì cũng không rõ. Mạnh như vậy sao? Tổ Vũ cảm giác như hôm nay mình đang nghe truyền thuyết, quá kích động lòng người. Tại sao lại không tuyên truyền ra ngoài? Tuyên truyền cái gì? Đến chiến trường trừ thiên đợi mấy năm sẽ rõ thôi. Không đến chiến trường trừ thiên, biết cũng vô dụng. Có nhiều cảm giác nguy hiểm để đề phòng cũng tốt. Không phải là tốt khoe xấu trẻ sao? Không có chút cảm giác đề phòng nguy hiểm nào. Người cảm thấy người trong tộc còn cố gắng tu luyện như vậy không? Những năm gần đây, cường giả nhân tộc không ngừng xuất hiện. Không phải là không liên quan đến cảm giác nguy cơ kia. Người xem đi, các người có cần nỗ lực nhiều? Hình như lời ấy không sai. Tổ Vũ suy nghĩ một chút. Cũng đúng, nếu tiền tuyến đều là tin vui, người trong tộc sẽ cố gắng như vậy sao? Những việc này có tốt, có xấu, không phải chuyện Tổ Vũ có thể quyết định. Hàn Huyền với Liễu Văn Ngạn rất lâu, sau đó không khí trở lại an tĩnh. Tổ Vũ tiếp tục tu luyện, khải nguyện quyết. Hắn không biết rốt cuộc vạn tộc giáo có tới năm nguyên thành hay không, nhưng Tổ Vũ không lo lắng. Nếu đại hạ phủ đã có sắp xếp, vậy thì vạn tộc giáo không đáng để lo. Tuyên truyền trong những năm qua làm cho tất cả mọi người đều biết, vạn tộc giáo chỉ là tổm tép nhãi nhép, thảm sống sợ chết, một đám cặn bã mà thôi. Đại hạ phủ bên này không quá để ý đến vạn tộc giáo, bởi vì bọn hắn có lòng võ vệ vô địch, có đại hạ vương mạnh mẽ, có hạ lòng võ thủ phủ chủ cường đại, cho nên không ai cảm thấy vạn tộc giáo có gì đặc biệt hơn người. Không xem thường những tên bị chặt đầu mỗi ngày trên TV ư? Kỳ thật, Tổ Vũ cũng không quá để ý, bởi vì hắn không hiểu vạn tộc giáo, cũng chưa từng gặp. Chỉ biết đám người kia là phản đồ của nhân tộc, gặp kẻ nào, giết kẻ đó. Một kiếm đâm xuyên qua một lão nhân thiên quần cảnh. Một thanh niên có mắt đỏ lên chửi nhỏ một tiếng. Có phải đại hạ phủ phát điên rồi không? Không biết sợ hãi sao? Không hoảng sợ sao? Rõ ràng chúng ta đã giết cả thiên quân. Cách đó không xa, một lão nhân tóc trắng lạnh lùng nói. Nhiều năm không tới đại hạ phủ đã bị hạ lòng võ tẩy não. Cảm thấy vạn tộc giáo chỉ đến thế. Bọn hắn đã quên uy danh vạn tộc giáo rồi. Nói xong lão nhân không nhịn được thầm mắng trong lòng. Đại hạ phủ chống cự mạnh mẽ, một đám người biết bọn hắn là vạn tộc giáo, không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn gào thét sùng phòng lao tới. Lão nhân, trung niên, thành niên, không ai chạy trốn, tán loạn chỉ vì có người chết. Dưới sự chỉ huy của vài vị lão binh xuất ngũ, nhiều khi một thôn xóm nhỏ cũng sẽ tạo thành tổn thất lớn với bọn hắn. Tại đại hạ phủ, vạn tộc giáo làm mọi điều đều không thuận, điều này khiến lão nhân có chút lo lắng. Đổ sát vài tòa trung đẳng học phủ, thật sự sẽ dọa sợ được đại hạ phủ sao? Thật sự có thể sẽ uy hiếp được đại hạ phủ sao? Sợ là không chỉ không trấn áp được đại hạ phủ, mà còn tựa nhờ đám điền đuổi giết chúng ta. Vậy thì phiền toái rồi. Lão nhân sầu lo, nhưng không dám nói. Trước đó có lẽ bọn hắn quá thuận lợi tại phủ khác, diệt sát vài thiên tài, khiến cho lòng người bàng hoàng, trên đường cái không một bóng người. Nhưng đó là nơi khác, mà đây là đại hạ phủ. Một thôn xóm còn có lực lượng phản kích cường đại như vậy, vậy thì toàn bộ đại hạ phủ thì sao? Hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Đêm đó, Tổ Vũ qua đêm tại phòng ký túc xá của Liễu Văn Ngạn. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ qua đêm ở nhà Liễu Văn Ngạn. Cái khác đều tốt, nhưng nửa đêm lão tiên sinh rời giường hơi nhiều, khiến Tổ Vũ tỉnh giấc mấy lần. Quả nhiên, năm tháng không tha ai. Liễu Văn Ngạn không thể thực thể hóa ý chí, cho dù đến thiên quần cảnh, hiện tại cũng chỉ là ông già bình thường. Bởi vì tu luyện nạp nguyên quyết một lần, từng thu nạp nguyên khí. Hai ngày nay, Tổ Vũ cảm thấy tốc độ tu luyện của mình tương đối nhanh. Hắn là khi tu luyện nguyên khí hôm đó, cửu khiếu từng mở ra chốc lát. Sau khi khiếu huyệt tay trái mở ra, hai ngày này Tô Vũ cảm thấy khiếu huyệt tay phải cũng sắp mở. Tìm thời gian, biểu hiện ra thực lực khai nguyên tứ trọng. Dù sao, ta ở khai nguyên tam trọng cũng đã nửa năm rồi. Bỗng nhiên may mắn lên tứ trọng cũng không phải là kỳ quái. Có thiên phú tu luyện mạnh, có gì không thể. Trước kia hắn chủ yếu học vạn tộc ngữ, không nỗ lực tu luyện không được sao? Hiện tại cố gắng, cấp tốc lên khai nguyên tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cũng không kỳ quái chút nào. Tổ Vũ thầm nghĩ, ngày thứ hai lại cùng Liễu Văn Ngạn đi học phủ. Bởi vì đi theo Liễu Văn Ngạn, Tổ Vũ càng hiểu nhiều thứ hơn không ít. Trong văn phòng, phủ trưởng lại tới. Thấy Tổ Vũ thì cũng không ngoài ý muốn. Hôm qua ông đã biết, phụ cận Thiên Thủy Thành bị tập kích rồi. Thành vệ quân thường vòng không ít đâu. Nam Nguyên đêm qua, phủ trưởng dừng một chút mới nói. Một thôn trang nhỏ bị tập kích, không ít người đã chết, chỉ còn mấy đứa bé trốn trong hầm tránh thoát một kiếp. Vạn tộc giáo ra tay, thành vệ quân đã đuổi theo. Liễu Văn Ngạn lạnh mặt. Đám súc sinh này, quả nhiên là tới Nam Nguyên, vẫn là kiểu cũ, gây ra hỗn loạn, phân tán lực lượng. Xem ra mưu đồ không nhỏ. Lòng võ vệ vẫn không tìm thấy chủ lực của bọn họ ư? Không thấy. Phủ trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn ẩn núp quá sâu, Nam Nguyên không đủ thân thủ, cũng không thể chia nhỏ ra tìm. Bằng không thì bị tiêu diệt từng phần sẽ rất phiền toái. Bên đại hạ phù nói thế nào? Liễu Văn Ngại có chút vội vàng. Người của vạn tộc giáo tới thật rồi. Nam Nguyên chỉ là thành nhỏ, lực lượng phòng thủ quá yếu. Đại hạ phù nhiều tinh nhuệ. Nếu có bọn họ hỗ trợ một chút thì vạn tộc giáo sẽ không dám cản trở. Thành chủ đã phát lệnh cầu viện, nhưng những thành trì khác cũng đã xin cầu viện binh. Đại hạ phủ còn phải cố thủ phủ thành, đề phòng vạn tộc giáo gây hỗn loạn. Cho nên không có viện quân. Liễu Văn Ngạn tức giận gầm lên. Vậy thì cầu viện mấy đại học phủ đi. Phủ trưởng bất đắc dĩ đáp. Nói rồi, nhưng gần đây tiền tuyến trừng binh, không ít thầy trò mấy đại học phủ đều ra chiến trường, bây giờ vẫn chưa có trở về. Học phủ thì cũng cần thủ hộ, còn quan trọng hơn Nam Nguyên. Cho nên chẳng lẽ vài vị đằng không thôi cũng không được? Liễu Văn Ngạn càng thêm nổi nóng. Bọn hắn không hiểu, không thiếu đằng không, cử đi vài vị đằng không, lực lượng vạn tộc giáo tại Tam Nguyên cũng không quá mạnh mà. Phủ trưởng buồn bực hạ giọng. Đừng nổi giận với ta, vô dụng thôi. Đã nói rồi, các thành đều đang cầu viện. Trong 28 thành, Nam Nguyên không tính là quan trọng. Có vài thành trì quan trọng hơn, đại hạ phủ đương nhiên sẽ ưu tiên giúp đỡ bọn hắn. Liễu Văn Ngạn nghe vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đại hạ phủ lớn như thế, thế mà bị vạn tộc giáo giày vò cho cầu viện bốn phía. Lòng võ vệ, quá phế rồi. Phủ trưởng hò nhẹ một tiếng, ngoài cửa bỗng có tiếng người truyền vào. Liễu chấp giáo, vạn tộc giáo chỉ là tìm đúng thời cơ thôi. 10 ngày trước, 3.000 lòng võ vệ đã tới chiến trường chư thiên, cho nên quả thật là không đủ nhân thủ. Đó là do lòng võ vệ các người không giữ được bí mật nội bộ. 3.000 lòng võ vệ rời đi ta cũng không biết, vạn tộc giáo lại biết, còn không phải là lỗi của các người. Liễu Văn Ngạn không sợ lòng võ vệ, thẳng thắn nói. Dù lòng võ vệ không có vấn đề, đại hạ phủ cũng có vấn đề. Chắc chắn có tài mắt của vạn tộc giáo. Bằng không làm sao vạn tộc giáo lại biết chủ lực của các người rời đi. Hiện tại tới đại hạ phủ quấy rối chứ. Lòng võ vệ không lên tiếng. Đây đúng là sự thật. Chủ lực lòng võ vệ rời đi không lâu, người của vạn tộc giáo liền đến. Rõ ràng là tin tức bị tiết lộ. Nếu không thì có lòng võ vệ tọa trấn đại hạ phủ, đối phương sẽ không dám tùy tiện tới đây. Bây giờ không phải là thời điểm cãi lộn. Phủ trưởng cắt ngang, mở miệng nói. Lão Liễu, hãy ngươi mượn văn minh học phủ vài vị đẳng không đi. Còn cần ngươi phải nói à? Buổi sáng ta đã hỏi rồi, nhưng muốn đến nơi tối thiểu cũng cần phải 1 ngày cơ. Bọn họ là đáp ứng sao? Đáp ứng rồi. Nhưng mà... Liễu Văn Ngạn thở dài. Bọn hắn sẽ không ở đây quá lâu đâu. Nói là đón những học viên này đi, sau đó bọn họ cũng rời đi, sẽ không có giúp chúng ta phòng thủ. Vậy cũng được. Phủ trưởng vui mừng quá đỗi, có người tới là tốt rồi. Liễu Văn Ngạn lại không hưng phấn như vậy, bất mãn cằn nhằn. Dù lòng võ vệ rời đi, đại hạ phủ là bị giày vò hỗn loạn cũng quá mất mặt. Không biết có phải những năm qua đại hạ phủ an nhàn quá không, quân đội lỏng lẻo. Lời này chỉ là Liễu Văn Ngạn than vãn một chút, phủ trưởng lại không tiếp lời. Lòng võ vệ bên ngoài cũng không tiếp lời bởi vì mất mặt. Đại hạ phủ danh sừng có vô số cường binh hãn tướng, kết quả là bị vạn tộc giáo làm cho sứt đầu mẻ chán. Xác thực không phải phù hợp thực lực của đại hạ phủ. Tổ Vũ làm người đứng xem toàn bộ quá trình, yên lặng lắng nghe không chen vào. Những chuyện này là vấn đề của cao tầng Nam Nguyên Thành, hắn chưa có tư cách tham dự. Còn Liễu Văn Ngạn, Tổ Vũ có chút kỳ quái. Tuy nói vị đại này địa vị không thấp, nhưng vũ lực thấp, thường lựa chuyện này với Liễu Văn Ngạn thì có tác dụng gì? Dường như nhìn ra tâm tư của Tổ Vũ, Liễu Văn Ngạn quan tâm hắn, thấy hắn lén nhìn mình, khẽ cười hỏi. Làm sao? Xem thường lão sư à? Không có. Có. Thật sự là không mà. Ta đã nhìn ra rồi. Lúc này Liễu Văn Ngạn giống như đứa trẻ, nhất định phải tranh cãi thắng thua, cười hà hà nói. Chờ đó, sẽ đến lúc người biết vì sao lão sư ta có khả năng tham dự. Tổ Vũ không rõ hàm ý trong lời ông ấy nói. Liễu Văn Ngạn cũng không giải thích. Phủ trưởng muốn nói vài lời, suy nghĩ một chút lại ngậm miệng. Hy vọng đừng có cơ hội kia, để Liễu Văn Ngạn đi chứng minh chính mình. Thật là đáng tiếc. Tại tòa nhà đối diện học phủ, nam tử trung niên nói. Thành vệ quân đã ra khỏi thành, ngoại trừ một bộ phận trấn thủ cửa thành và phủ thành chủ, mặt khác đều ra ngoài tiêu diệt ra huyết hỏa giáo rồi. Lòng võ vệ đâu? Phu nhân hỏi một câu, nam tử trung niên lắc đầu. Không phát hiện tung tích lòng võ vệ. Lòng võ vệ còn ở trong thành. Mặt khác, Nam Nguyên muốn chuyển những thiên tài kia đi, di rời đến đại hạ phủ, ngày mai xuất phát. Nam tử hồi báo một câu, phu nhân hơi nhăn lông mày. Mùi nhữ? Rất có thể. Nam tử cũng hoài nghi. Đáng êm đẹp lại rút lui, mà mệnh lệnh phát ra từ hôm qua, có thể là để dẫn dụ chúng ta xuất hiện. Người nói xem, phải làm sao bây giờ? Gần đây có cường giả âm thầm tới vào Nam Nguyên Thành hay không? Chắc là không có. Chắc là... Không có cách nào xác định. Chúng ta không thể giám sát mọi lúc mọi nơi, nhưng không có tin tức gì truyền đến. Phủ thành chủ không có, Nam Nguyên trung đẳng học phủ cũng không có. Phu nhân rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút rồi nói. Không thể để bọn hắn rời đi. Đi rồi, mặc dù đổ sát Nam Nguyên trung đẳng học phủ, vẫn có công, nhưng công lao sẽ ít đi một nửa. Học viên thiên tài dự khảo năm nay rời đi,